Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4446, Hối Hận. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con Jun nhìn thấy Thạch Sùng yếu đuối dáng vẻ. Đi rất lâu cũng đều mới đi một đoạn đường. Tốc độ chậm giống như ốc sên. Cứ như vậy còn muốn rời nhà trốn đi. Nghĩ gì thế? Bất quá. Ninh Thư để nó đi vậy thì nhất định phải để nó đi. Con Jun thực sự không nghĩ ra. Hai người này làm sao lại phát sinh dạng này. Xung đột, đây đã là thấy máu. Vấn đề không nhỏ. Con Jun mặc dù đáng thương Thạch Sùng, nhưng lúc này thật đúng là không tiện. Nói gì, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Dù sao con Jun là không tin nó có thể chạy bao xa. Cứ như vậy cùng tốc độ. Ốc. Xên tốc độ chạy không được bao xa. Nhiều nhất liền tại phụ cận. Con Jun trở về phòng nhìn mặt không thay đổi Ninh Thư nói. Nó đi. Ninh Thư xách một tiếng. Đi liền đi. Lười nhác quản. Người có phải hay không đem nó làm đau. Vẫn là cái khác. Không thể đột nhiên. Cứ như vậy đi. Ninh Thư. Ta là thật không có ngược đãi nó. Người gặp qua ngược đãi dùng năng. Lượng thể ngược đãi. Còn mỗi ngày cho nó vỡ lòng. Ta cũng muốn người dùng năng lượng thể đến ngược đãi ta. Đến nha. Ta tuyệt đối. Sẽ không phản kháng. Nếu như Thạch Sùng là có trí tuệ. Làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Ước chừng là. Không cứu nổi. Hơn nữa như vậy yếu đuối còn muốn hướng mặt ngoài chạy. Có thể thấy được nó. Trong lòng đối với chính mình một chút bước số đều không có. Tuyết trắng lóng lánh lượng. Lại dễ thấy lại yếu đuối. Thuần túy chính là cho. Chủng tộc khác đưa khẩu phần lương thực. Con Jun nhìn nàng bộ dáng rất tức giận. Nói. Đừng tức giận. Ta làm cho ngươi. Ăn. Ninh Thư. Ta không hề tức giận. Con Jun. Ta biết. Ninh Thư chụp bàn. Ôi. Ngọa tào. Đau quá. Tay lại chảy máu. Ta thật không hề tức giận. Con Jun. Ngoặc kép. Ta đã biết. Ninh Thư cùng khó chịu. Ta cảm thấy ngươi tại gạt ta. Ta cho ngươi biết. Ta. Thật không hề tức giận. Thật. Con Jun. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Con Jun thấy được nàng mặt đều khí biến hình. Được rồi. Ngươi nói không hề. Tức giận liền không hề tức giận. Ninh Thư phồng má. Không. Ta tức giận. Phi thường tức giận. Mẹ nó. Ta liền. Không nên để nó như vậy đi. Hẳn là đem năng lượng thể muốn trở về. Còn có, ta cũng muốn cắn tay của nó. Ninh Thư càng nói càng cảm thấy chính mình thua thiệt. Không có đạo lý này. Nha, dựa vào cái gì? Ninh Thư nhanh lên đối con Jun hô. Nhanh, nhanh đi đem nó bắt về cho ta. Ta nhịn không được một hơi này. Nuốt không trôi khẩu khí này. Con Jun, người muốn nuốt xuống khẩu khí này ngươi liền chết. Con Jun nói, ta cảm thấy không cần đi tìm nó. Ngươi cảm thấy là kiên quyết. Nó bắt trở lại vẫn là nó hối hận chính mình xám xịt chạy về đến. Cái nào càng, thêm hả giận đâu. Con Jun hiện tại cảm thấy Ninh Thư cùng Thạch Sùng trong lúc đó chính là có. Mâu thuẫn gia trưởng cùng hai tử. Hiện tại hai tử rời nhà trốn đi. Gia trưởng phản ứng chính là, đi, để nó đi. Có bản lĩnh đời này không nên quay. Lại, hài tử phản ứng là, đi thì đi, lão tử đời này đều sẽ không trở về. Hậu quả là, không chỉ phụ huynh hối hận, hài tử cũng sẽ hối hận. Ninh Thư lãnh đạm nói, ta muốn nó hối hận làm gì? Nó có hối hận không liên? Quan ta cái dám, ta muốn cắn trở về. Con Jun, ngoặc kép, nó chạy, hiện tại không tìm được. Muốn ăn cái gì? Ninh Thư khoát khoát tay. Tùy tiện ăn cái gì? Ta có chuyện thương lượng với. Ngươi, ta cho ngươi nhóm lửa. Đừng, ta tự mình tới liền tốt. Con Jun cũng không muốn làm một cái bệnh. Nhân hỗ trợ, ta đây ngay tại bên cạnh nhìn đi. Ninh Thư nói. Hỏi, ngươi quan sát qua, những người kia à? Con Jun, ta xem, bọn họ công việc vẫn là rất tích cực. Cũng không tệ. Ninh Thư, trừ cái đó ra đâu? Con Jun nhìn nàng một cái. Người muốn biết cái gì? Ta chính là muốn để ngươi không có việc gì hỗ trợ nhìn. nếu có người không nguyện ý ở đây, vậy giải ước đi. Nếu có người không nguyện ý làm, vậy giải ước, còn có thể giúp một tay đưa đi vãng sinh. Đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Rồi nói sau, ta cảm thấy hiện tại những này người mặt đất cũng còn không có dẫm quen, tiểu tâm tư còn không có nhiều như vậy. Lại nói, ai không có một cái tiểu tâm tư đâu. Con Jun không lắm để ý nói, tin tưởng những này người sẽ rất ít lựa chọn đi vãng sinh. Người làm ta làm những chuyện này, người đây, con Jun hỏi, những chuyện này đều nên là ngươi làm, ngươi không hề làm gì. Dưỡng cái sủng vật đều có thể dưỡng ra chỗ sơ suất tới, ta cũng phải đi tiểu thế giới nha, ta cũng cần thiên đạo tín ngưỡng lực đến tái tạo cánh tay. Mặc dù là giả chi, nhưng Ninh Thư sẽ không quên làm một cái điều tốt hơn cánh tay. Con Jun đoán chừng là vì chiếu cố Ninh Thư bị thương tâm linh, làm nóng hầm hập đồ ăn, liền Phật nhảy tường đều làm được. Phật nhảy tường món ăn này thực phức tạp, tốn thời gian, vật liệu càng phải tốt. Vừa mở ra cái nắp cả phòng thơm ngát, Ninh Thư ăn đến thực cao hứng. Mà con Jun ra viện tử cũng không biết đi làm cái gì. Con Jun ra tới, theo Thạch Sùng rời đi phương hướng đi một khoảng cách, liền phát hiện nằm trên mặt đất xuyễn khí Thạch Sùng. Nhìn ra nơi này cách gian phòng cũng bất quá 200 mét dáng vẻ. Hắn làm một bữa cơm, hơn nữa còn là thực tốn thời gian công phu đồ ăn. Thời gian dài như vậy, mới bỏ ngần ấy khoảng cách, quả nhiên là ốc sên. Lâu như vậy, loại tốc độ này có thể đi chỗ nào a? Thạch Sùng nhìn thấy con Jun liền rầm rầm rơi lệ, giọt nước mắt óng ánh. Bộ dáng đừng đề cập đáng thương biết bao. Con Jun thở dài một hơi, đem nó ôm, người nói người có phải hay không thiếu đến sợ, một hai phải cùng với nàng đưa khí, nàng chỗ nào có lỗi với ngươi. Năng lượng thể loại vật này cũng không phải nói có là có, mỗi ngày đều có ăn. Có thể nói, Thạch Sùng nếu quả như thật đi ra ngoài, trước không nói có sống hay không vấn đề, chính là cơm nước vấn đề đều là một đại vấn đề. Nó tốc độ như vậy như thế nào đi săn, sợ rằng sẽ chết đói. Nếu như nó thật sự có trí tuệ, có sinh tồn bản năng, làm ra chuyện như vậy mới không thể tưởng tượng. Ta tạm thời không thể để cho ngươi trở về. Ngươi đây, ta cho ngươi đào cái động chính mình ở lại, có rảnh ta cho ngươi đưa chút ăn. Con Jun hiện tại không dám đem nó mang về nhà. Thạch Sùng nghe xong, lập tức đánh một cái khóc nấc, ngơ ngác nhìn con Jun. Con Jun vừa nhìn nó đần độn dáng vẻ, dùng ngón tay chỉ một chút trán của nó, trợn tròn mắt đi, thế giới bên ngoài hiểm ác nhiều, nàng chẳng qua là sờ sờ ngươi, đọc cho ngươi đọc sách thần tiên ngày. Con Jun đào một cái hố, làm vững chắc bùn đất, đem nó nhét vào trong động, liền ở chỗ này ở lại đi. Thạch Sùng đầu trên toát ra rất hỏi nhiều hào, tiểu bằng hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Con Jun thở dài nói, ta nhưng không có năng lượng thể cho ngươi, nếu như đói bụng, liền tự mình ăn phi trùng đi. Thạch Sùng khóc, chân tâm thật ý khóc. Nó nãi thanh nãi khi nói, ta chính là đói chết ở chỗ này, chết ở chỗ này cũng tuyệt đối sẽ không đi. Con Jun trong lúc nhất thời rãnh nhiều không khẩu, cũng không biết nên nhả rãnh ngươi làm sao lại nói chuyện, hay là nên nhả rãnh ngươi chính là vô tình sắt miệng, đến lúc này đều tại mạnh miệng. Con Jun nói, ngươi vì cái gì không cùng với nàng câu thông, tạo thành như vậy cùng cục diện cũng là bởi vì hai bên không câu thông. Một cái cảm thấy như vậy rất tốt, một cái không chịu nổi. Người ngược lại là nói nha, người không nói trời mới biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Hết chương.